Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, tiết thượng ra xương. Đường Florentino nhìn thấy Snyder chúc mừng về sau. Hắn tại trên đài hội nghị là thật không cười được. Hắn không ngốc, biết Snyder cái kia chúc mừng động tác là có ý gì liền là vì mình mà đến. Bên người Pháp Tây Mỗ đang vì Snyder dẫn bóng gieo hò. Cái này khiến Florentino càng có chút không thoải mái. Lúc trước hắn đem Snyder bán phá giá cho Manchester City thời điểm. Trong lòng nghĩ cuối cùng là bỏ rơi một bao quần áo. Kết quả, cái này bao phục cho mình nặng nề một kích. Nếu như Real Madrid tại sân nhà bại bởi Manchester City, kia đối với mình cùng đội bóng tới nói đều là tai nạn. Tiểu tổ thi đấu lịch đấu hơn phân nửa. Real Madrid mới cầm tới một phần. Cái này còn thế nào đi tranh tiểu tổ đệ nhất? Đừng nói tiểu tổ đệ nhất. Mẹ nó, ngay cả tiểu tổ ra biên đều trở nên rất bình thường khó khăn. Nhưng hắn cũng không bởi vì điểm này mà hối hận chính mình lúc trước thả đi Snyder. Hắn tin tưởng vững chắc quyết định của mình là cần phải chính xác. Hắn hiện tại chỉ là bởi vì bị Snyder tại chỗ đánh mặt có chút không quá thoải mái mà thôi. Snyder dẫn bóng trợ giúp Manchester City lấy được dẫn trước. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Đương Real Madrid cầu thủ cầm banh lúc, Bernabeu sân bóng bản trận đấu lần thứ nhất xuất hiện hư thanh. Mặc dù cũng không lớn, linh linh tinh tinh, nhưng vinh quang đối tình huống như vậy không có chút nào xa lạ. Đang nghe hư thanh về sau, hắn liền trực tiếp ngẩng đầu nhìn phía khán đài. Thật sự là quen thuộc phối phương. Mùi vị quen thuộc a. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá kiên nhẫn nhanh đã dùng hết. Như vậy thì tại thêm chút sức. Để bọn hắn triệt để buông xuống ảo tưởng không thực tế đi. Tiểu tổ thi đấu tam liên thắng. Manchester City không chỉ có nhỏ hơn tổ ra biên. Còn muốn làm tiểu tổ đệ nhất. Hơn nửa hiệp. Cuối cùng lấy 2-1 điểm số kết thúc. Sân khách tác chiến Manchester City tạm thời dẫn trước. Bất quá Real Madrid đám cầu thủ sĩ khí lại rất hạ. Bọn hắn kết quả thời điểm đều cúi đầu, đi lại vội vàng, mà nhìn trên đài thì vang lên nhằm vào bọn họ hư thanh. Cái này hư thanh muốn so một chút thi đấu bên trong lớn hơn một chút. Đầy đủ biểu đạt Real Madrid fan hâm mộ bóng đá bất mãn. Snyder nghe được hư thanh về sau, ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy trên khán đài, thậm chí có Real Madrid fan bóng đá vung vẩy lên tay không lụa. Ngay lúc này, một cái tay đặt ở đầu vai của hắn, là Vinh Quang. Hắn quay đầu nhìn sang, Vinh Quang liền cười với hắn một cái. Đi thôi, Snyder nhẹ gật đầu, đi theo Vinh Quang cùng đi tiến vào thông đạo, đem những cái kia hư thanh cùng tay không lụa đều hoàn toàn để tại sau lưng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Manchester City bên này bầu không khí hơi có vẻ nhẹ nhõm. Mọi người hiện tại phát hiện Real Madrid chính là một con cọp giấy. Tại sân nhà đánh bại Bayern Munich về sau, bọn hắn lòng tin bạo dạp. Bây giờ Real Madrid cũng không có cho bọn hắn mang đến quá lớn phiền phức. Bọn hắn liền bắt đầu ước mơ lấy tại Bernabeu đánh bại Real Madrid chuyện như vậy. Loại chuyện này, trước kia Manchester City là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ, không chỉ có cảm tưởng, còn làm, mà tới tương phản, tại Real Madrid trong phòng thay quần áo, bầu không khí lại có chút quỷ dị. Pellegrini ngay tại cho đám cầu thủ đem nửa chàng sau an bài. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta nửa chàng sau không thể giống đi làm sinh như thế đá. Nhất định phải làm ra chút gì đến. Nửa chàng sau, đối Snyder khống chế nhất định phải tăng cường. Rất rõ ràng, hắn chính là Manchester City giữa trận hạch tâm. Hắn tại thao thao bất tuyệt, nhưng nghe hắn nói người lại cũng không nhiều. Mỗi người tựa hồ cũng có mình tâm tư. Có ít người đối tình huống trước mắt cảm thấy tuyệt vọng. Cúi đầu ngồi tại trên vị trí của mình, không rên một tiếng. Chỉ nhìn hắn bộ dạng này liền có thể cảm giác được tràn đầy phụ năng lượng. Mà có ít người ngược lại là đấu trí cũng không tệ lắm. nhưng cũng căn bản không có đem Pellegrini nghe vào trong lỗ tai. Bọn hắn cảm thấy bằng vào năng lực của mình liền có thể giải quyết đối thủ. Không cần nghe cái này không có gì trình độ huấn luyện viên trưởng nói nhảm. Không có gì trình độ. Đây là không ít Real Madrid cầu thủ đối Pellegrini nội tâm đánh giá. Bọn hắn cảm thấy cái này lý lịch cũng không chói mắt huấn luyện viên trưởng. Hoàn toàn không thể để cho bọn hắn tin phục. Real Madrid như thế một chi đội bóng. Có thể ở chỗ này đá bóng hiệu lực tự nhiên đều là thế giới nhất lưu ngôi sao bóng đá. Cái nào không phải đại bài. Đã đám cầu thủ là đại bài. Như vậy huấn luyện viên trưởng khẳng định cũng nhất định phải là đại bài. Nếu không những cái kia đại bài ngôi sao bóng đá dựa vào cái gì nghe ngươi cái này vô danh tiểu tốt. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Real Madrid câu lạc bộ chính thức tuyên bố Pellegrini làm đội bóng. Huấn luyện viên trưởng lúc, tất cả mọi người rất giật mình. Cảm thấy cái này tựa như là một cái ngày cá tháng tư trò đùa đồng dạng. Không để cho tin tưởng Pellegrini sẽ lấy được thành công. Cũng không có người tin tưởng Pellegrini lại ở chỗ này làm thật lâu. Mọi người cho là hắn là chính là một cái quá độ huấn luyện viên. Bởi vì Real Madrid cầu dẫn Mourinho không thành công. Mới lâm thời tìm một người như vậy đến góp đủ số. Một khi bọn hắn làm xong Mourinho, Pellegrini nhất định phải xéo đi. Cho Mourinho đưa ra vị trí tới. Như thế một cái tiền nhiệm mới bắt đầu lại bắt đầu tan học đếm ngược huấn luyện viên trưởng. Kỳ thật rất khổ. Chính Pellegrini cũng biết điểm này. Hắn không phải mù lòa. Hiện tại trong phòng thay quần áo tình trạng cái dạng gì? Hắn thấy nhất thanh nhị sở. Tất cả mọi người không phục hắn. Kỳ thật tại hắn tiếp vào Real Madrid ném ra cành ô liu lúc. Vẫn là rất ngạc nhiên. Không nghĩ tới mình sẽ bị Real Madrid dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ coi trọng. Tựa như bất kỳ một cái nào cầu thủ đều mơ ước đi Real Madrid dạng này đại hào môn hiệu lực đồng dạng. Bất kỳ cái gì một cái huấn luyện viên trưởng cũng khát vọng có thể chấp giáo Real Madrid dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Tại giới bóng đá sợi cỏ xuất thân Pellegrini bị Real Madrid coi trọng. Tựa như là bánh từ trên trời rớt xuống nện trên đầu hắn đồng dạng. Hắn mừng rỡ như điên, thỏa thuê mãn nguyện, hăng hái, dự định tại Real Madrid làm một vố lớn. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện tình huống không hề giống hắn tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Tới Real Madrid về sau, lại cơ hồ không ai nghe hắn. Có ít người mặt ngoài đối với hắn rất bình thường tôn kính. Nhưng trong lòng lại căn bản không có đem hắn coi là gì. Real Madrid tại Champions League mà biểu hiện không tốt, liền có liên quan với đó. Trong phòng thay quần áo cầu thủ ở giữa phe phái san sát. Tình huống phức tạp, hắn cái này hoàn toàn không thể phục chúng huấn luyện viên trưởng tới. Căn bản áp chế không nổi phòng thay quần áo. Tình huống tự nhiên chỉ có thể càng ngày càng hỏng bét. Theo lý thuyết trận đấu này với hắn mà nói. Là sinh tử chi chiến. Đối Real Madrid đám cầu thủ tới nói. Cũng có lẽ vậy. Nhưng Real Madrid chi này đội bóng tại gặp được thời điểm khó khăn. Lại hiện ra phân liệt. Cái này trận kết quả trận đấu sẽ như thế nào? Cũng liền có thể tưởng tượng được. Pellegrini thở dài. Hắn người giáo chủ này luyện làm thật biệt khuất. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu. Song phương dễ tái chiến. Manchester City thừa dịp hơn nửa hiệp tình thế, hướng Real Madrid vùng cấm địa phát động mãnh liệt thế công. Nhìn thật giống như Bernabeu là bọn hắn sân nhà đồng dạng. Real Madrid trải qua giữa trận nghỉ ngơi 15 phút điều chỉnh cùng sau khi nghỉ ngơi. Biểu hiện không có bất kỳ cái gì khởi sắc, tiến công không có đầu mối. Đánh tới chỗ nào tính chỗ nào, trên cơ bản đều là từng người tự chiến. Raul ngược lại là rất bình thường cần cù, không ngừng trở về thủ, nhưng là hắn tích cực chạy, cũng không có đưa đến tích cực hiệu quả. Hắn là tiền đạo, nhưng là hắn lại thường thường trở lại điểm mấu chốt của mình phụ cận đến phòng thủ. Đây là có tính tích cực biểu hiện, nhưng hắn trở về phòng thủ về sau. Một khi Real Madrid muốn tiến công, nhanh chóng thúc đẩy đến trước trận về sau, lại tìm không thấy tiền đạo. Cái này khiến Real Madrid tiến công đánh như thế nào? Cho nên một số thời khắc Raul làm đội trưởng, tích cực trở về thủ, cũng không gặp chính là công việc tốt, nhưng là làm đội trưởng. Raul tinh thần trách nhiệm lại không cho phép hắn phía trước trận đối với đội bóng phòng thủ thờ ơ. Lấy Raul tuổi tác, tại dạng này phạm vi lớn chạy bên trong hắn rất khó kiên trì nổi. Hắn làm như thế kết quả, mặc dù ngẫu nhiên có thể trợ giúp đội bóng thành công phòng thủ. Nhưng hắn là một giữa trận phong. Tác dụng của hắn ở chỗ dẫn bóng, quá mức để ý phòng thủ, ngược lại lẫn lộn đầu đuôi. Tại phòng thủ bên trên, Real Madrid hậu phòng tuyến luôn luôn đều không ổn định. Trước kia vẫn luôn có nhả rãnh. Nói Casillas vì cái gì ngưu bức, tất cả đều là bị Real Madrid phòng thủ hậu phương thiên đoàn hố ra. Real Madrid hậu phòng tuyến cụ thể là từ đâu một năm bắt đầu trở nên hố cha. Đã nhớ không rõ lắm, nhưng có một đoạn thời gian rất dài. Lưu truyền một câu nói như vậy. Real Madrid tiến công dựa vào Ronaldo. Real Madrid phòng thủ dựa vào Casillas. Bởi vì bị phòng thủ hậu phương thiên đoàn làm cho nhiều. Lần làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Được người xưng là Thánh Igor. Bởi vậy chi này Real Madrid phòng thủ cũng không phải là tốt bao nhiêu. Tiến công không góp sức. Phòng thủ hậu phương quá tùy ý. Real Madrid vận mệnh có thể nghĩ. Thứ 63 phút. Tại nửa chàng sau tranh tài bắt đầu sau 18 phút. Manchester City phát động một lần thế công. Liên tiếp chuyển lại. Đem bóng đá chuyển đến vùng cấm địa tuyến đầu. Snyder tại vùng cấm địa tuyến đầu cầm banh về sau. Giả bộ muốn sút xa. Lừa gạt Xabi Alonso đi lên ngăn cản. Nhưng Snyder chỉ là khẽ chụp, đem Alonso lắc mở. Cùng lúc đó, hắn chờ đợi người cũng đến. Thế là không chút do dự, một cước qua đỉnh chọn truyền. Hậu vệ trung tâm Albion nhảy dựng lên, muốn dùng đầu đem bóng đá đỉnh ra ngoài. Lại đỉnh cái không, hắn cách bóng đá còn rất xa. Pepe quay người trở về nhìn, phát hiện vinh quang còn giống như là một tia chớp ra hiện ở phía sau hắn. Hắn phản xạ có điều kiện muốn nhấc tay ra hiệu vinh quang việt vị. Ngay lúc này, vinh quang quay đầu nhìn thoáng qua bóng đá. Sau đó đang chạy bên trong vung lên chân trái của mình. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ng. Đang giải thích viên kéo dài thanh âm tiếng gào thét bên trong. Vinh quang chân trái vung ra ngoài. Thẳng băng MU bàn chân đá vào bóng đá lên. Snyder chọn tới bóng đá bị vinh quang trực tiếp quất về phía cầu môn. Tại penalty điểm phụ cận, vinh quang vừa nhanh vừa mạnh một cước lăng không rút bắn. Casillas còn có thể làm ra dập tắt lửa động tác đã rất đáng gờm rồi. Nhưng trên thực tế hắn dập tắt lửa căn bản không có đụng phải bóng đá. Bóng đá là tại từ trên đỉnh đầu hắn bay vào cầu môn về sau. Hắn mới quơ hai tay nhảy dựng lên, nhưng đã chậm, khoảng cách gần như vậy đại lực rút bắn, gần như không có khả năng có người có thể cản xuống tới. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Manchester City tại sân khách vậy mà hai cầu dẫn trước Real Madrid. Hình ảnh như vậy, tin tưởng những cái kia Real Madrid fan bóng đá tại lúc trước hoàn toàn không nghĩ tới. Bằng không bọn hắn hiện tại liền sẽ không yên lặng như tờ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.